Ta chỉ muốn làm nam nhân bình thường. Chương 8, em gái của Lâm Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cậu tỉnh dậy thì cậu đã ngồi trên giường bệnh rồi, ở bên cạnh là bố mẹ và em gái đang khóc sốt sắng nhìn mình. Lâm Thần cảm thấy hổ thẹn nói. Bố mẹ với em đừng khóc nữa, tất cả là lỗi của con, thôi con khỏe rồi chúng ta mau về nhà nào. Bố mẹ Lâm Thần thấy Lâm Thần như vậy đều ngăn cản và nói. Con không cần lo, dưỡng thương cho tốt, có người đã trả tiền viện phí cho chúng ta rồi nên con không phải lo. Lâm Thần có dự cảm không tốt lắm, hỏi. Bố mẹ biết ai là người trả tiền không ạ? Bố mẹ Lâm Thần nói. Có một cô gái dáng cao, đeo kính, mẹ nhìn tưởng đó là chủ của con nhưng cô ấy che kín mít, đội nón đeo kính đến và bảo là đây là lương cho con trong thời gian con làm. Mẹ dở ra gì trong đó có tận mấy chục triệu liền, mẹ không dám nhận số tiền thì cô ấy nói, nếu bà không cầm thì quăng nó đi. Bất đắc dĩ mẹ phải nhận, Lâm Thần nghe đến đây thì suy đoán ra ngay đó chính là Tô Nhan. Cậu đã đau đầu nay càng đau đầu hơn vì tính cách bá đạo của vị chủ tịch này. Tô Nhan bây giờ đang rất khó chịu, lúc trưa, đến giờ làm mà Lâm Thần vẫn chưa tới, cô chờ đợi Lâm Thần đến để giáo dục cậu ta. Đợi lâu quá mà không thấy Lâm Thần đến, nàng liền gọi thư ký truy tìm Lâm Thần. Tuy là trong bản hợp đồng có ghi là không được xen vào công việc riêng của bất cứ ai, nhưng Tô Nhan vẫn rất khó chịu, nàng phải tìm xem Lâm Thần làm gì. Sau một lúc thư ký báo với Tô Nhan rằng Lâm Thần đang bị thương nặng hiện đang ở bệnh viện điều trị. Thư ký cũng tra luôn rằng gia đình Lâm Thần hiện đang khó khăn không có tiền điều trị. Một cảm giác bất an trong lòng cô xuất hiện, Tô Nhan sợ đúng. Là sợ, sợ cái gì nàng cũng không biết, chỉ biết là nàng bây giờ phải cứu Lâm Thần, nhưng tại sao nàng phải cứu người mà nàng mới quen. Trong lòng Tô Nhan bây giờ cảm thấy rất rối rắm. Lúc nàng tỉnh lại trong suy nghĩ hỗn độn đó thì nàng đang đứng trước bệnh viện của Lâm Thần đang điều trị rồi. Nàng tự an ủi bản thân là vì muốn trả công trước cho Lâm Thần mà thôi. Nàng hóa thân rồi vào phòng của Lâm Thần, rồi mọi chuyện như mẹ Lâm Thần nói. Lúc nàng trở về thì trong lòng nàng cảm thấy an ủi phần nào. Tô Nhan lẩm bẩm. Coi như là ngươi may mắn khi ta đến tận nơi nhé. Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của ta. Chấm, lời nói tuy là có vẻ tức giận nhưng khuôn mặt Tô Nhan lại mỉm cười. Nếu ai mà thấy chắc chắn sẽ sốc vì vị chủ tịch này hôm nay lại cười, vấn đề này có thể lên báo thành chủ đề hot nhất mạng xã hội luôn. Tô Nhan cười nhưng Lâm Thần lại cảm thấy áp lực. Số tiền lớn như thế này thì bao giờ cậu mới làm đủ để trả, tuy lương cậu tự đưa nhưng cậu cũng có lòng tự trọng, nếu không thì mấy phú bà kia cho cậu tiền cũng đủ cậu sống sung túc rồi. Cậu nằm trên giường nhưng vẫn cố gắng dậy, em gái cậu là Tiểu Ngọc lại không cho cậu tự tiện hành động, em gái khóc òa lên, cầm chặt tay Lâm Thần và nói. Tốt quá, anh vẫn sống, hu hu, em tưởng sẽ không gặp lại anh nữa. Lâm Thần thấy thế thì xoa đầu của Tiểu Ngọc rồi véo má trêu đùa. Tiểu Ngọc nhà chúng ta sao lại khóc nhè như này, anh của em khỏe lắm, em dễ thương như thế này, ai dám bỏ em mà đi. Tiểu Ngọc thấy thế liền nín hẳn và quay đầu nói, anh lại trêu em rồi. Lâm Thần cứ cho rằng là em nó đang trêu đùa mình nên không sao hết nhưng Tiểu Ngọc quay lại đỏ mặt. Tiểu Ngọc năm nay lên 16 tuổi, là con út trong nhà Lâm Thần. Lúc bé do bố Tiểu Ngọc mất nên Tiểu Ngọc sống với mẹ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi mẹ của Tiểu Ngọc tái hôn với bố của Lâm Thần. Đó là lý do tại sao hai y không trùng họ. Lúc đầu Tiểu Ngọc không chấp nhận anh trai mới của mình, có những lần vì tức giận anh trai nên đã làm rất nhiều trò quá đáng, ví dụ như giấu dép, làm lộn xộn phòng anh trai để làm cho anh trai bị mắng nhưng anh trai của cô chỉ mỉm cười và bỏ qua. Lần đùa quá trớn khác là Tiểu Ngọc ném nhầm cái chén vào trúng đầu anh, vì cô cho rằng đồ anh trai tặng mình là đồ giả bằng nhựa nhưng hành động vô ý đó đã làm cho đầu anh trai chảy máu tâu toét. Lúc đó cô rất hoảng sợ, cô muốn khóc, khóc vì hối hận, khóc vì anh trai quá chiều mình, không bao giờ nói câu nào của trách mình cả. Từ bé đến khi lớn, cô đã quá nuông chiều ý nghĩ của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh trai. Nhìn thấy anh trai tốt cộng thêm khuôn mặt sát gái của anh, cô chỉ muốn đùa nghịch anh ấy thật nhiều, nhưng cô lại không chấp nhận sự thật là anh ấy là anh trai của mình. Nỗi sợ đó đã trở thành cơn tức giận xả thẳng vào lòng anh trai. Nhìn thấy anh trai của mình như vậy, cô rất muốn nói cho mẹ để mẹ cứu anh trai nhưng Lâm Thần lại bảo em gái của mình. Không phải lo, do anh không né được nên mới bị thế. Nghe câu này, trái tim của Tiểu Ngọc cảm thấy rung động. Chưa bao giờ Tiểu Ngọc cảm thấy như thế, đó là một cảm giác rất khó tả, hình như trong đời cô biết yêu, nhưng đắng cay lại là người anh trai nuôi này. Thấy Lâm Thần che chán đầy máu vào trong phòng tắm, Tiểu Ngọc tự giác lấy băng cá nhân của mình đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần thấy thế liền cảm thấy vui vẻ, xoa đầu Tiểu Ngọc trêu. Cảm ơn em gái của anh. Tiểu Ngọc thấy thế liền hừ cái bỏ đi, nhưng cô lại đỏ cả mặt, câu đó nghĩa là mình chính là người thân quan tâm nhất của anh. Hi hi, cô tự lẩm bẩm một mình. Lâm Thần cũng thấy khá vui vì lần đầu em gái quan tâm mình đến vậy. Từ lúc đó em gái chuyển biến tốt lạ thường với Lâm Thần cũng thấy hơi lạ nhưng cũng kệ vì dù sao là em gái mình mà. Tiểu Ngọc cũng lấy danh nghĩa em gái để ngày ngày đeo bám Lâm Thần cũng rất chiều em gái mình, thấy em gái nhìn món đồ gì lâu là cậu cố gắng làm để mua cho bằng được. Điều này đã bị Tiểu Linh thấy được, có hôm vì mua cho cô con búp bê mà anh trai đã phải tăng ca ăn ít để dành tiền mua cho cô, đến lúc sinh nhật cô thì anh trai đưa cho con gấu đó, bảo là con gấu này anh được chủ quán tặng vì đã làm rất tốt, có vẻ như đúng con gấu mà em thích nè. Tiểu Linh muốn khóc nhưng không thể khóc vì cô biết là vì con gấu này mà anh trai mình đã phải khó khăn như thế nào. Cô nhận con gấu đó như báu vật của mình, chạy đến ôm anh trai và nói em cảm ơn. Cô không biết phải nói gì hơn, nếu cô nói nữa thì sẽ không nhịn được mà khóc mất. Tiểu Linh chạy thẳng vào phòng, khóa cửa và khóc. Cô khóc vì tại sao mình đã quấy rối anh trai quá tốt đối với mình, thà tự mình khổ chứ không muốn làm em gái mình khổ. Cô lúc này mới nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Chỉ cần có anh trai như thế này thì điều gì cô cũng chấp nhận cả. Cô để con gấu đó vào góc rồi xuống thưởng thức những món anh trai nấu. Những món ăn của Lâm Thần có thể làm cho những nhà hàng cao cấp, có hôm có cả chủ cửa hàng muốn Lâm Thần đến làm bếp trưởng nhưng đều bị từ chối cả, vì Lâm Thần muốn tập trung học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưởng thức món ăn của anh trai mình cộng thêm ngắm nhìn sự nghiêm túc của anh trai, cô đã hiểu tại sao những đứa con gái lại chết mê chết mệt vì anh trai rồi. Cô là hoa khôi của khối cũng bị mê thì ai có thể cưỡng lại được. Sau đó anh trai lại dẫn cô đi vui chơi, tuy là phải đeo mặt nạ nhưng chỉ cần được bên anh ấy là mình vui rồi. Hôm đó là ngày cô thấy hạnh phúc nhất trên đời, tất cả là vì có anh của mình Lâm Thần. Chính vì vậy, khi anh trai mình có tin ở bệnh viện, cô đã bỏ tiết chạy đến bên anh, nhìn anh trai mình chảy máu nhiều trước khi vào phòng làm cả thế giới cô như sụp đổ vậy. Cô không muốn mất anh trai, không thể mất. Cô đã khóc rất nhiều, khóc đến khi mà mình ngủ lúc nào không biết. Khi thấy anh trai mình tỉnh dậy, cô như được hồi sinh vậy. Anh trai vẫn sống, đó là điều mà cô cảm thấy vui nhất. Cô vui đến mức khóc òa. Nhìn anh trai vui vẻ xoa đầu mình, cô lại đỏ mặt chạy đi. Cô vừa vui lại vừa buồn. Cô biết là người mà đưa tiền vừa nãy là một cô gái rất xinh đẹp, vì trực giác cô bảo thế. Dáng người trước đẹp sau kiểu, lại còn rất cao nữa. Với chiều cao khiêm tốn của mình thì phải ngoảnh mặt lên để có thể xem được. Cô còn biết cô ta là một kẻ có tiền, chỗ đó to hơn của cô rất nhiều nữa, như kiểu cúc áo sắp không chịu nổi áp lực rồi. Ý cô nhìn lại của mình, lẩm nhẩm anh trai của mình chỉ thích loại vừa tay thôi, không bao giờ thích cái loại to như kia đâu. Tuy là Tiểu Ngọc nói vậy nhưng trong lòng cô lại cảm nhận rõ được nguy cơ rất cao. Cô lẩm bẩm, phải làm cho anh trai thích mình, không thể để người khác chiếm lấy được, anh trai phải là của mình, không thể là của ai khác. Hôm nay gấp đôi chữ nha các bạn đọc cách chương.